Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, Đường Minh ngẫm lại cũng là, vậy vẫn là chúng ta hiện tại loại này đó chủng loại đi. Diêu Quảng Lâm, không sai, Diêu Quảng Lâm thực mau liền đi qua đi. Làm chính mình mang đến người mở ra máy móc tiến vào khai khẩn thổ địa, hắn hôm nay là trừ bỏ ở phóng đồ ăn địa phương trông coi người ở ngoài, đem chính mình thuộc hạ mọi người tất cả đều mang lại đây, 1000 nhiều người đâu. Tất cả đều là đi theo hắn hảo huynh đệ, chính mình có tiền có rau dưa ăn, cũng tuyệt đối không thể rơi xuống bọn họ, mỗi người phụ trách 2 mẫu đất nói. Kỳ thật 3-4 thiên thời gian là được, bất quá này thảm cỏ kỳ thật cũng có thể bán tiền. Phía trước hắn cùng Đường Minh cũng nói tốt, 1 bình phương bao nhiêu tiền, hơn nữa tiền đều đã cho. Hắn tính toán vận chuyển đến khác thành thị đi bán tiền, lại có thể đại tránh một bút. Đường Minh càng là không thể hiểu được lại nhiều như vậy tiền, lấy không, đương nhiên vui vẻ, dù sao những cái đó cỏ dại đều là muốn vứt bỏ. Có thể bán tiền tự nhiên là tốt, chỉ là hắn kỳ thật cũng thực ngoài ý muốn, này mấy chỉ cầu tử cư nhiên liền sâu đều có thể dọa sợ. Quả nhiên có thể xưng được với có thể là toàn cầu nhóm đầu tiên biến dị động vật. Chính là phi thường lợi hại, có thể cho người rất nhiều ngoài ý muốn, Siêu Quảng Lâm mang đến này nhóm người, tốc độ thật sự phi thường mau, nguyên bản nghĩ là 5 ngày thời gian toàn bộ làm xong. Nhưng là hiện tại tính xuống dưới chỉ là 3-4 thiên liền thu phục, Diêu Quảng Lâm giải thích là bởi vì gần nhất toàn bộ thành phố S căn bản không có nhân chủng mà, cho nên sở hữu máy móc đều để đó không dùng ở nơi đó, hắn thuê cơ hồ sở hữu máy móc lại đây. Tốc độ đương nhiên nhanh, hơn nữa, hiện tại thổ địa đều đã khai khẩn hào, kế tiếp chính là tưới, không đúng, tưới nói. Kỳ thật căn bản là không cần, bởi vì mặc kệ là nơi nào. Chỉ cần là ở thành phố S bên này thổ địa thượng. Loại trên mặt đất chính là thực vật, là có thể lớn lên sống lớn lên mau. Diêu Quảng Lâm hơi sửng sốt cũng phản ứng lại đây. Chính mình đây là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên hiện tại là có thể bắt đầu phóng hạt giống thiên cây. Hắn lại một lần mang theo người khí thế ngất trời làm việc, có đôi khi chính mình càng là hội tâm. Huyết dâng lên xuống đất đi chơi một chút, tiền đa bối cũng thực hưng phấn đi theo cùng nhau. Chơi, nhưng thật ra không gặp rắc rối, còn trói lại không ít vội, càng là ăn đến nhiều rèn luyện nhiều. Dài quá một ít cơ bắp, cả người nhìn qua không như vậy gầy, từ khai khẩn đến gieo trồng đến thu hoạch. Toàn bộ quá trình cũng chính là 15 thiên mà thôi, có thể thu hoạch ngày đó đã đến thời điểm. Diêu Quảng Lâm cũng tự mình tới. Kỳ thật từ ngày đó hắn một chiếc điện thoại qua đi lúc sau. Diêu Quảng Lâm trên cơ bản liền mỗi ngày tới bên này đi dạo, ngay cả cầu tử nhóm đều đã quen thuộc. Hắn khí vị, nhìn đến hắn cũng sẽ không lại kêu, cũng sẽ không lại đi theo hắn, lúc ban đầu mấy ngày. Vừa mới bắt đầu thời điểm có cầu tử hướng về phía hắn kêu. Theo sau chính là mỗi lần tới nơi này đều sẽ có 2 chỉ cầu tử đi theo hắn mông mặt sau dám. Thị, Diêu Quảng Lâm không ngừng một lần cảm thán Đường Minh ra cầu là thành tinh. Thông minh muốn chết, hắn uy thịt qua đi, cầu đều không ăn, hơn nữa không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy giống như bị cầu tử cấp xem thường. Trước 2 ngày, 2 chỉ rác điêu rốt cuộc có thể ra tới thông khí, phi ở trên bầu trời thời điểm còn đem Diêu Quảng Lâm hoảng sợ, biết được đây cũng là bọn họ dưỡng lúc sau. Đối bọn họ càng là bội phục, ta nói các ngươi cũng quá lợi hại. Cầu dưỡng nhiều như vậy liền tính. Hơn nữa, hiện tại còn có thể dưỡng điêu. Phòng trừng cũng chính là bọn họ nhà này. Trên mặt đất có cầu tử, bầu trời có điêu. Hiện tại liền kém trong đất, bất quá liền tính là trong đất giống như cũng đối bọn họ tới nói cũng không cái sao uy hiếp, dù sao. Cái này trang viên 2 cái chủ nhân, Đường Minh cùng tiền đa bối. Hắn là tuyệt đối muốn đánh hảo quan hệ, còn có 1 cái Đường Thiên Lam. Đây cũng là tuyệt đối không thể quên. Vì thế, Tiền Đa Bối luôn là có thể chú ý tới Diêu Quảng Lâm xem chính mình kia nóng cháy đôi mắt nhỏ. Làm đến hắn thật ngượng ngùng, cho nên lúc sau ban ngày thời gian liền đi giám sát trang hoàng. Không tổng ở Diêu Quảng Lâm bên người lúc ẩn lúc hiện hỗ trợ, này còn làm Diêu Quảng Lâm có điểm thất vọng. Tháng 6 năm 30 ngày mở cửa phía trước, Diêu Quảng Lâm giao quả siêu thị dán ra một chương đơn. Từ, bổn siêu thị từ 7 tháng 1 ngày, cũng chính là ngày mai bắt đầu. Mỗi ngày buổi sáng 7 giờ cùng buổi chiều 4 điểm phân biệt khai một lần môn. Cung cấp một thứ giao quả, này một chương đơn tử thượng thuyết minh rất đơn giản. Biết chữ người nhưng thật ra đều có thể xem hiểu, vui vẻ người rất nhiều. Không vui người nhưng thật ra không có, bởi vì tiền đoạt đồ ăn người căn bản sẽ không bởi vì hắn mở. Cửa số lần biến nhiều một lần, liền thất nghiệp ngược lại sẽ có nhiều hơn người gia nhập đoạt đồ ăn hàng ngũ, bởi vì thành phố S. Phú Hào thật sự rất nhiều. Không thấy được bởi vì người quá nhiều, sở hữu tiểu khu đều trang không dưới, hiện tại đều có công trình đội ở tuyển địa phương bắt đầu tạo tiểu khu sao. Vì có thể nhanh hơn tạo phòng ở tốc độ, vài cái công ty đều kết phường cùng nhau tạo một cái tiểu khu. Nguyên bản tạo một cái tiểu khu khả năng yêu cầu nửa năm, nhưng là hiện tại khả năng chỉ cần 1-2 tháng, hơn nữa vì nhanh hơn tốc độ là một đống. Tạo, trước tạo tốt liền trước bán đi, cứ như vậy tài chính thu hồi cũng thực mau, sẽ có tiền tiếp tục tạo phòng ở, mau thật sự, cho nên ở chợ bán thức ăn bên kia rau quả càng ngày càng ít dưới tình huống. Diêu Quảng Lâm cái này rau quả siêu thị cư nhiên bắt đầu gia tăng rồi mở cửa số lần. Này đối toàn bộ thành phố S người tới nói, đương nhiên đều là phi thường tốt tin tức, mà cùng lúc đó. Càng là có thuộc về Diêu Quảng Lâm tam đoàn tàu đội từ thành phố S xuất phát bắc thượng thủ đô. Nam hạ D thị cùng Z thị, này hai cái thành thị phồn vinh độ là chỉ ở sau thủ đô. Cho nên này ba cái thành thị khẳng định là đầu tuyển, nhóm đầu tiên rau quả thu hoạch lúc sau. Về sau không sai biệt lắm mỗi ngày đều có thể đi trích đồ ăn, bởi vì Diêu Quảng Lâm nhân thủ đều phái ra đi. Cho nên Đường Minh bên này yêu cầu chính mình nhận người thời gian cấp bách. Không bao lâu hắn liền ở thành thị bên kia nhân tài thị trường dán một chương chiêu công thông. Báo thuê một vị trí tiến hành phỏng vấn tuyển nhận 200 vị nông trường công nhân. Mỗi tháng 5.000 hoa hạ tệ, mỗi tuần có thể mang đi tùy ý rau dưa tổng trọng lượng 2 cân. Yêu cầu có chiếu cố rau quả kinh nghiệm, không bao ăn không bao ở, trọng điểm là. Chỉ cần bị phát hiện trộm đạo rau dưa trái cây, báo nguy xử lý, vĩnh không hề mướn người, hơn nữa muốn hợp đồng bên trong có sẽ ghi chú rõ. Trộm đạo nhiều ít rau quả dựa theo thị trường giới gấp 10 lần bồi thường. Phỏng vấn địa điểm, vào cửa bên tay trái cái thứ nhất vị trí, Đường Minh cùng Tiền Đa Bối ở chỗ này. Hắn còn mang theo một cái Lâm An Tiếu lại đây cùng nhau chơi đùa, nhưng thật ra không biết hiện tại. Bên ngoài đối bọn họ dán đi ra ngoài chiêu công thông báo đều nháo khai nồi, hiện tại rất nhiều. Người đều phải tìm công tác, nhưng là căn bản tìm không thấy, công tác này tuy nói không bao ăn không bao ở. Nhưng là mỗi tuần có thể mang đi 2 cân rau dưa. Này đối này đó tới nơi này tìm công tác. Không có biện pháp đoạt đồ ăn, cũng không có biện pháp tìm được mặt khác công tác mua đồ ăn người tới nói. Thật sự là thật tốt quá, thực mau Đường Minh nơi này liền bài nổi lên hàng dài. Chỉ cần có đầu óc người đều biết ở chỗ này người là ai, rốt cuộc hiện tại toàn bộ thành phố S. Còn có loại thực rau dưa người, nhưng không phải chỉ có nhất tới gần núi rừng bên kia hai cái trang. Viên, nghe nói là bởi vì nhà bọn họ dưỡng 55 chỉ chó săn. Có thể là bởi vì số lượng nhiều, cho nên mới có thể bảo hộ hai cái trang viên. Cũng có thể là trang viên địa lý vị trí không tồi, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Hiện tại có thể thành công phỏng vấn đi vào quan trọng nhất đối không bao ăn không bao ở yêu cầu này. Đường Minh cũng là suy xét quá rất nhiều, đệ nhất bọn họ không có người sẽ hoa thời gian dài như vậy. Đi làm 200 cá nhân đồ ăn, chiêu một cái chuyên môn nấu cơm người cũng phiền toái, đệ nhị nếu là thức ăn quá tốt lời nói. Sẽ cho bọn họ một ít ảo giác, cảm thấy chính mình người hiền lành, dễ khi dễ, hắn chính là từ địa ngục khó khăn mà thế phó bản 10 năm sau trở về đường minh. Hiện tại ở cái này bình thường khó khăn phó bản làm quyết định tự nhiên đều là thành thạo tiền đa. Bối càng là thô thần kinh, đối đường minh quyết định sẽ không có chút nào phản đối, bởi vì đường minh khẳng định là sẽ không hại hắn, hắn chỉ cần minh bạch điểm này là được, hơn nữa bán đồ ăn tiền vẫn là nguyên ý phân hắn hơn phân nửa. Nhưng tiền đa bối căn bản là không cần, hắn tiền nhiều hơn đi, không để bụng này đó. Tất cả đều giao cho đường minh tới thu, đường minh nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi. Này đó tiền hắn sẽ dùng để mua đại lượng gạo và mì từ từ. Còn có chữa bệnh vật tư, y dược chữa bệnh máy móc từ từ, đương nhiên súng ống đạn dược gì đó. Đều không quá yêu cầu, mấy thứ này, khả năng giai đoạn trước sẽ có điểm tác dụng. Nhưng là, ở phía sau trừ phi chính là người sống sót căn cứ mới nhất nghiên cứu ra tới vũ khí nóng. Nếu không căn bản là đánh không mặc những cái đó biến dị thú làn da. Không gì dùng, chỉ có thể dọa người đánh người, hơn nữa hiện tại thu thập súng ống đạn dược đương nhiên không. Được đầu tiên liền không thể gạt được đường Thiên Lam còn có tiền nhiều bối. Đặc biệt là thành phố S bọn rắn độc siêu quảng lơ mơ siêu khô nên muốn tưởng. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, dù sao hắn chỉ cần biết rằng chính mình có thể hảo hảo mà sống sót là. Được phỏng vấn người một cái tiếp theo một cái. Đường Minh đều là máy móc hỏi chuyện tỉ như nói tên tuổi quê quán còn có thể hay không nghề nông. Linh tinh kỳ thật phán đoán có thể hay không nghề nông. Chỉ cần xem bọn họ bộ dáng tiện tay liền biết làn da bạch bạch nộn nộn đôi tay cũng là bạch bạch. Nộn nộn hắn là tuyệt đối sẽ không muốn, cứ như vậy. 200 cá nhân kỳ thật tuyển nhận tốc độ còn tính có thể, chính là trong đó hỗn tạp đại lượng muốn. Chạm vào vận khí cái loại này gian dối thủ đoạn tên côn đồ. Kéo dài không ít thời gian, loại này tên côn đồ đều hỗn lâu rồi. Trên người chính là mang theo như vậy một cổ tử sửa đều sửa không xong lưu manh khí chất đường minh. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, không nói được đường minh xem người còn đỉnh chuẩn. 200 cá nhân một ngày thời gian liền chiêu tới rồi. Không bị lựa chọn cũng không dám nói cái gì. Thở ngắn than dài đi rồi, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Chương 125 chương 125 này 200 cái đã chiêu đến người. Đại đa số đều là bản địa thành thật nông danh, không bao ăn bao ở cũng có thể về nhà ăn trụ, số ít là từ nơi khác tránh được tới nơi này cầu. Sinh, chỉ tiếc ở chỗ này muốn sinh tồn đi xuống như cũ thực gian nan. Hiện tại bọn họ rất nhiều người đều ở tại vùng ngoại ô nông dân trong phòng. Nơi đó tiền thuê tiện nghi. Một tháng mới 2-3 trăm mơ siêu trong thành chính là 2-3 ngàn. Nhất tiện nghi cũng là cái này giá cả. Bọn họ như vậy ai trụ đến khởi a? Kỳ thật mọi người đều không phải bị tiền lương cùng công tác hấp dẫn lại đây, đại gia muốn lại đây. Kỳ thật chỉ là bởi vì mỗi tuần có thể mang đi 2 cân rau dưa. Hết chương.